pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1693, chương 1691 dưỡng lão nhiệm vụ 15. Về Phượng với Phi một thân, một cái Sanen sớm đã bán đứng nàng tới chỗ. Thả, tiếp thu cốt truyện khi Lâm Tịch đã phát hiện, nữ nhân này dáng người yểu điệu. A Phi, là dáng người vững vàng, yểu điệu tự nhiên là có. Bằng không như thế nào hấp dẫn cay sao nhiều các loại kiểu dáng si tình nam xứng. Chính là vô luận là nàng mỗi một bước đều như thước đo đo đạc giống nhau khoảng cách vẫn là nàng. Cách không điểm mãn kiều hoa khi không chút sức mẻ tiêm chỉ. Đều đủ để thuyết minh nữ nhân này thân thủ khẳng định không bình thường. Đây là cái người biết võ. Hơn nữa tuyệt đối không phải gần biến mất kia mấy năm liền có thể có được thân thủ. Trừ phi nàng cùng chính mình giống nhau, có thể lấy hồn thể số liệu tiến vào thế giới, trực tiếp mang theo ngũ cấp nguyệt chi tôi thể thuật, nghĩ đến nguyệt chi tôi thể thuật, Lâm Tịch chảy xuống phẩm chất bất đồng mì sợi nước mắt. Bởi vì thân thể này đã từ từ già đi, hơn nữa nàng tôi thể thuật lại tấn chức đến ngũ cấp. Vừa tiến vào nhiệm vụ vị diện nàng là các loại nhiệt lượng cao các loại cuồng bồ. Trải qua kém. Từ từ đọc sách www.uutxt.xyz. Không nhiều lắm hơn nửa tháng phàm ăn, cuối cùng là khống chế ở hoành cương cấp đô vật sức ăn. Tuy rằng như cũ rất dọa người, bất quá tốt xấu là nhân loại bình thường phạm trù, cho nên nói không cần xem Lâm Tịch mỗi lần tiến vào một ít vị diện thời điểm chỉ cần trải qua một đoạn thời gian rèn luyện vũ lực giá trị liền tạch tạch hướng lên trên thoán. Đó là bởi vì có 20 đoạn cẩm nội điều phụ trợ. Hơn nữa Lâm Tịch hiện giờ là cao cấp chấp hành giả. Bản thân tiến vào vị diện cũng đã mang theo chính mình kỹ năng cấp bậc mà đến. Nếu là không có như vậy thật lớn chỗ tốt, ai còn liều mạng giống nhau thăng cấp. Nàng đã sớm cùng rất nhiều chấp hành giả giống nhau chỉ cần hoàn thành diệu huyền cơ bản nhiệm vụ. Lúc sau liền vẫn luôn cẩu ở xã khu ăn no chờ chết. Phượng với Phi tự nhiên là không có biện pháp cùng Lâm Tịch so sánh với. Bất quá nàng gần 2-3 năm thời gian cũng đã từ một cái yếu ớt mảnh mai. Dưỡng ở khuê phòng người xoa bóp kim thêu hoa đều xem như thể lực sống kiều tiểu thư thoát thai. Hoán cốt thành một cái tư thế oai hùng ào ào, đi đường mang phong hiệp nữ. Tất nhiên là ở kiếp trước là cái tẩm dâm võ kỹ nhiều năm cao thủ. Khó trách phong cách hành sự như vậy tàn nhẫn quái đản đâu. Liền tính lại am hiểu sâu trạch đấu kỹ xảo khuê trung nữ nhi. Nhiều nhất cũng chính là sau dược thiết cái cục bát điểm nước bẩn cùng điểm bùn thôi. Như thế nào sẽ nghĩ ra như vậy chọc nhân tâm hoa tử huyết tinh lại nham hiểm chiêu số tới. Nàng hận mãn kiều hoa đầy miệng lễ nghĩa liêm sỉ, cho nên cấp mãn kiều hoa thiết kế như vậy dơ bẩn cách chết. Hận mãn kiều hoa cao cao tại thượng, vì thế làm nàng mỗi ngày uống phân thủy, cuối cùng càng là vạch trần giang huy lãng thân thế, lại ám chỉ mãn kiều hoa cái kia tiểu nội giám kỳ thật mới là nàng yêu cầu bảo hộ. Giang gia duy nhất huyết mạch, cổ nhân nhất chú trọng truyền thừa, khai quốc thái tổ đế hậu tâm nguyện chính là mãn kiều hoa lớn nhất tâm nguyện. Khai quốc thái tổ huyết mạch so mãn kiều hoa tánh mạng còn muốn quan trọng. Nhưng mà nàng chẳng những chưa cho bảo vệ cho, ngược lại trơ mắt nhìn kia hài tử biến thành nội giám. Cuối cùng càng là lấy như vậy cảm thấy thẹn phương thức cùng bi thảm kết cục cùng chính mình cùng. Nhau bị bỏ thi hoang dã, kỳ thật lấy Phượng với Phi trí tuệ, nàng thật sự không biết này đều không phải là mãn kiều hoa ý chỉ mà là tần vương phi ý tứ. Một cái có thể dễ dàng lệnh võ lâm đệ nhất lâu lâu chủ khom lưng làm nam mẫn quốc quốc chủ vọng mà. Không được đành phải nhận nghĩa mọi người sẽ là cá nhân vân cũng vân xuẩn chứng. Liền giang gia duy nhất nam đinh nàng đều có thể cấp nhảy ra tới. Phượng với Phi sẽ tìm không thấy làm cho giang ngũ tiểu thư tử vong hung phạm sao. Chỉ có thể nói, ở tình yêu trước mặt. Nhiều thông minh cường hãn nữ nhân đều sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Bởi vì bị giết rớt người cũng không phải Phượng với Phi chính mình. Bởi vì Mãn Kiều Hoa cũng không phải Phượng với Phi người trong lòng mẹ. Cho nên Phượng với Phi đối chân chính hung thủ làm như không thấy ngược lại đâm lao phải theo lao. Lựa chọn bị ném nồi Mãn Kiều Hoa, mà Giang Huy Lãng tùy ý Phượng với Phi buông tay đi làm. Tùy ý phát huy lớn nhất lý do là, Mãn Kiều Hoa cái này lão cát tường vật hiện giờ không còn có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Hắn đã là hoàng đế. Ai kiên nhẫn còn đi cấp một cái cùng chính mình hoàn toàn không có huyết thống quan hệ lão gia hỏa. Làm hiếu tử hiền tôn. Mãn Kiều Hoa nguyện vọng danh sách bên trong cũng không có đề cập Phượng với Phi. Chính là Lâm Tịch là biết nàng có bao nhiêu hận nữ nhân này. Ở đi cảnh ý cung bắt gian chợt thấy Phượng với Phi thời điểm. Kia cổ đào trời giận diễm cơ hồ muốn hóa thành thực chất phun ra đi ra ngoài đem Phượng với Phi. Sống sờ sờ cấp thiêu chết, nếu Lâm Tịch không phải tinh thần lực cường hãn cao cấp chấp hành giả nói. Khả năng đều sẽ bởi vì cảm xúc mất khống chế mà lộ ra sơ hở. Được làm vua thua làm giặc, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, dùng cái gì phương pháp đều có thể cho đã hơn 60 tuổi Mãn Kiều Hoa chết bất đắc kỳ tử. Chết bệnh. Thật sự không cần thiết làm một người đã chết còn phải trải qua như vậy truy tâm đến xương làm nhục. Bởi vì nàng kỳ thật sự không đối Giang Ngũ tiểu thư đã làm cái gì. Ở Mãn Kiều Hoa góc độ tới nói, không đương trường xử tử Giang Ngũ tiểu thư còn có thể khai ân làm nàng có điều đường sống đã là. Thực nhân từ sự tình, Mãn Kiều Hoa cùng xuyên qua mà đến lính đánh thuê Phượng với Phi càng là không có nhân quả ân oán. Nói trắng ra là bất quá là hiện giờ Mãn Kiều Hoa sau lưng không có thế lực. Trong tay không có thực quyền, thêm chi bản thân lại là cái tuổi tác đã cao lão thái thái. Ở Phượng với Phi cái này lính đánh thuê xuất thân hoàng hậu trong mắt bất quá là một đoàn có thể. Tùy ý nắn bóp cục bột, tùy ý đánh giết A Miêu A Cầu, là nhất thích hợp Phượng với Phi cấp nguyên thân báo thù đối tượng mà thôi. Như vậy tàn nhẫn tra tấn hành hạ đến chết Mãn Kiều Hoa lúc sau. Phượng với Phi cảm thấy nàng cùng nguyên thân chi gian lại không có bất luận cái gì liên quan. Giang Ngũ tiểu thư bị Mãn Kiều Hoa giết, những cái đó Mãn Kiều Hoa đã từng đối Giang Ngũ tiểu thư làm nhục cùng thua thiệt. Nàng đã trợ giúp Giang Ngũ tiểu thư trăm lần ngàn lần đòi lại đã trở lại. Từ nay về sau, nàng là Phượng với Phi. Chỉ là Phượng với Phi, ở Phượng với Phi trong lòng, Mãn Kiều Hoa tuy rằng còn sống, chính là đã cùng người chết vô gì. Hiện tại, cái này người sắp chết liên tiếp làm yêu, chẳng những bị thương nàng. Hiện tại còn muốn cùng nàng phô trương lệnh nàng tiến đến yết kiến kia hai cái lai lịch không rõ. Tiểu tể tử, Phượng với Phi tức giận đến trực tiếp tạp một đôi men bốn mùa hoa văn màu hoa điểu đấm bình. Nghe nói đó là tiền triều hoàng hậu chân quý, Giang Huy Lãng mấy ngày trước đây được, bà ba cho nàng đưa tới, nhìn nát đầy đất kia đối quý trọng đấm bình, tên là Hồng Linh, Hồng Vũ hai cái đại cung nữ tức khắc đại kinh thất sắc. Đặc biệt thấy một đôi lụa mặt mềm đế dép bước vào môn tới càng là hoảng sợ đến song song quỳ xuống. Có thể xuyên loại này dày trừ bỏ hoàng đế không làm người khác tưởng. Giang Huy Lãng xem cũng không thấy kia hai cái quỳ sát với mà run bần bật hai cái cung nữ. Lập tức đi hướng sắc mặt tái nhợt vẫn cơn giận còn sót lại chưa tiêu Phượng với Phi. Là ai hướng thiên mượn lá gan, dám khi dễ ta Phượng Nhi. Giang Huy Lãng rất ít ở Phượng với Phi trước mặt tự xưng trẫm. Cho nên các cung nhân đều biết vị này còn không có tấn vị phân Phượng Mỹ nhân tương lai tiền đồ. Không thể hạn lượng. Hơn nữa Phượng với Phi vốn là trời sinh khí chàng cường đại. Ngự hạ có cách, cho nên toàn bộ cảnh ý trong cung cơ hồ mỗi người đều đối nàng trung thành và tận tâm mơ siêu Phượng. Với Phi hàn một trương mặt đẹp không rên một tiếng, Giang Huy Lãng ôn thanh phân phó nói. Hai cái bổn nha đầu, còn ngốc quỷ làm cái gì? Không chạy nhanh thu thập sạch sẽ cẩn thận một hồi bị thương các ngươi chủ tử chậm chính là muốn. Phát giận, Hồng Linh lập tức thúy thanh ứng, là. Thực mau đem đồ vật thu thập đi. Hơn nữa tướng môn hờ khép, cái kia lão chủ chứa nhất định là có điều hoài nghi. muốn thông qua trận này cùng Yến tìm ra ban đêm xông vào Từ Tâm Điện người tới. Hết chương.